Eyes, em không muốn chọn lựa. Chương 17, gocchuyenaudio.com. Nó khống chế tên đó ra đến cửa phòng thì bỏ tên đó lại mà chạy thoát thân. Vậy mối nghi ngờ của mình là cô sai. Có khả năng âng, đó là ánh khiết, nó vừa cậy vừa nghĩ. Theo nó suy đoán thì khẩu súng đã bắn nó là MTW-20 vì viên đạn là loại cỡ nòng 14.5mm nên nó càng chắc chắn suy luận của mình. Ánh khiết là âng, bắn tỉa rất giỏi, gọi thêm âng, đến đây, con nhóc đó cô đờ cây để nó thoát cô khó có thể ăn nói versus chị hai. Chấm, tên đó hét versus, tên vệ sĩ. Nó chạy ra ngoài nhà hàng thì bắt gặp Vương Tuấn đang đi con xe BMW i8 môi trần. Nó đẩy Vương Tuấn sang ghế bên cạnh, vặn chìa khóa rồi phi nhanh khỏi đó. Em làm gì ở đây vậy? Vương Tuấn phải nói là trong trạng thái cực kỳ ngạc nhiên. Em cần cắt đuôi mấy tên đó. Nó mặt hơi nhíu mày. Mấy tên đó chắc chắn sẽ cô tha cho nó. Vai em đang chảy máu kìa. Vương Tuấn lo lắng, bây hát cô có thời gian. Nó tăng số khiến xe càng lao nhanh hơn. Năm xe đằng sau cô hề buông tha. Nó chạy ra càng có cây cầu nối liền hai thành phố. Đừng nói versus anh là em sẽ lao sang đó chứ. Vương Tuấn canh mặt nhìn cây cầu từ từ đờ cây kéo lên. Đánh liều vậy, nó nói rồi cho tốc độ cao nhất. Mấy tên đó cũng thật gan dạ. Nhìn năm chiếc xe đằng sau. Nó tán thưởng, Vương Tuấn nghĩ lần sau mà chắc chắn sẽ không có lần sau nữa. Cô biết lần này có thoát cô đã. Bám chắc vào, nó nhắc nhở, Vương Tuấn đúng là tay đua chuyên nghiệp nhưng thế này thì... Vương Tuấn còn quý trọng mạng sống lém. Vương Tuấn cố kìm chế tiếng hét vào trong cổ họng. Hai tay ôm chặt đai an toàn. Nó vọt nhanh lên, con cây cầu cũng từ từ nâng lên. Chiếc xe đang bay. Mấy tên đằng sau theo đuôi ngó ra ngoài cửa xe. Một số tên ra ngoài cửa xe nhìn chiếc xe đang bay. Dầm chiếc xe BMW i8 tiếp đất an toàn nhưng thiệt hại thì... BH đến bệnh viện đờ cây chưa? Vương Tuấn lo cho vết thương trên vai đang rỉ máu của nó. Bọn đó chắc chắn sẽ cô tha cho em đâu. Đêm nay có chuyến hàng lớn đi qua. Nhất định cầu sẽ bỏ xuống. Bọn chúng chắc chắn sẽ tìm đến mình. Nó mua băng để băng vết thương. Đi bán chiếc xe của Vương Tuấn mà cô thương tiếc. Nó thuê một phòng trong nhà nghỉ. Hôm nay chúng ta ở đây. Qua hôm nay thôi em sẽ về lại thành phố. Một chuyện vô cùng quan trọng em phải báo cáo. Nó nằm xuống giường, còn vết thương, Vương Tuấn đến lay nó dậy thì âng. Nó nóng hừng hực, chết tiệt, Vương Tuấn đàn cởi áo nó ra. Nhìn đồ nót màu hồng nhạt mà mặt đỏ ửng lên. Vương Tuấn cố thay nhanh hết sức có thể rồi mặc lại đồ cho nó. Cách chương.